Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2454, chương 2454, sở hướng vô địch. Nhất tôn thần nguyên hậu kỳ tồn tại, đối với chỉ là hóa thần trung kỳ Phiền Ngưng Nhi mà nói. Không thể nghi ngờ là vô địch một dạng tồn tại, một ý niệm là được chấp trưởng sinh tử của nàng. Vô liêm sỉ, thả muội muội ta, bên kia, cùng nhất tôn thần nguyên hậu kỳ kịch chiến Phiền Trường Sinh. Trong mắt đều cơ hồ nứt ra rồi, mặt tràn đầy tơ máu, hướng cửa thành chỗ điên cuồng theo sau, đánh với ta một trận, người cũng dám phân thần, muốn chết, cùng Phiền Trường Sinh kịch chiến cường giả tức thì nổi giận. Một trưởng nộ phách. Bất ngờ không kịp đề phòng Phiền Trường Sinh, lồng ngực trực tiếp bị hung hăng vỗ trúng, tiên huyết cuồng phún, ca ca, Phiền Ngưng Nhi sợ hãi giống một tiếng, giọt nước mắt rơi, ha ha, ta nhất không nhìn nổi nữ hài tử khóc sướt mướt, ta cái kia tiểu trái tim a, thật đúng là đau a, tới tới tới, tiểu bảo bối, làm cho lão tử trấn an ngươi. Phiền Ngưng Nhi trước mặt, cái kia thần nguyên hậu kỳ cường giả hắc hắc nhếch miệng cười. Sợ Phiền Ngưng Nhi cước bộ thịch thịch thịch chân sau. Xong, đối với Phiền Ngưng Nhi mà nói, không thể nghi ngờ là sụp ngay. Bà, đem, tay chó của ngươi lấy ra. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng băng lãnh tiếng quát vang lên. Cái kia hướng Phiền Ngưng Nhi đưa tay cường giả đột nhiên sững sờ. Lập tức khuôn mặt sắc dữ tợn xoay người. Táp, nhưng là, chiếu vào hắn mi mắt, cũng là một đạo kinh thiên kiếm quang. Theo trước mắt hắn trực tiếp chém rụng, một kiếm rơi xuống cổ tay của hắn chỗ. Hung hăng chặt đứt, phốp phốp, tiên huyết phun trào mà ra. A, tay của ta a. Cái này cường giả tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Thịch thịch thịch rút lui. Cổ tay đồng loạt bị chém đứt chính hắn. Khuôn mặt sắc sát bạch. Không có một tia huyết sắc. Diệp Lăng, nguyên bản vẻ mặt hoảng sợ màu sắc Phiền Ngưng Nhi. Đột nhiên sợ hãi giống một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên. Lên, tràn đầy kinh hỉ màu sắc. Là Diệp Lăng, ở không xa chỗ. Diệp Lăng thân ảnh ở xào sạc phong trung chậm rãi đạp đến. Trong tay diệt tiên kiếm, còn dính nhuộm ban bác tiên huyết. Chưa tán đi, Phiền Ngưng Nhi chứng kiến Diệp Lăng đến, gần như sắp muốn nhảy. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng bất khả tư nghị. Ở trong tuyệt cảnh, lại là Diệp Lăng một lần nữa đi tới. Cảnh tượng như thế này đối với nữ hài tử lực sát thương. Nhất định không pháp ngăn cản, làm cho nguyên bản là tâm tồn tình cảm Phiền Ngưng Nhi. Trong nháy mắt lại trúng độc, hơn nữa trúng độc thâm hậu, ngươi đặc biệt là ai? Chúng ta là Tích Huyết Lâu, ngươi dám nhúng tay Tích Huyết Lâu sự tình, muốn chết sao? Cái kia bị Diệp Lăng một kiếm chặt đứt cổ tay tên. Tâm thần điên cuống hét lên, trong mắt lộ ra vô biên điên cuồng màu sắc. Tích Huyết Lâu, a hát, phía trước ở Bạch Thành, bị ta giết như chó nhà có tang, vừa vặn ta còn không có đã nghiền, mượn các ngươi tiếp tục đi. Diệp Lăng cười nhạt, trực tiếp đi tới Phiền Ngưng Nhi bên người, sâu hấp một hơi lắc đầu. Theo ta, vừa nói chuyện, Diệp Lăng thân ảnh tiêu xạ mà ra, trong tay diệt tiên kiếm, trực tiếp vẽ ra một đạo chói mắt kiếm quang. Hướng cái kia hoảng sợ cường giả tiêu xạ đi. Phốc phốc, căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực. Cái kia thần nguyên hậu kỳ cường giả. Trực tiếp bị Diệp Lăng một kiếm nứt cổ. Chí mạng một kiếm, làm cho toàn thân hắn sinh cơ nhanh chóng mẫn diệt. Hỗn đản, ngươi dám, thật to gan, ra tay giết hắn. Thần nguyên trung kỳ, cũng dám lỗ mãng, trực tiếp trấn áp. Trong một sát na, bốn phía Tích Huyết Lâu cường giả, phi thẳng đến Diệp Lăng liền cuồng sát mà đến, từng cái như nộ mục kim cương một dạng. phẫn nộ thao thiên, nhưng là, còn không có chờ hắn nhóm xuất thủ đây. Diệp Lăng thân về sau, thình lình hiện ra từng đạo hàn quang, ong ong ong, từng đạo kiếm ảnh, gào thét ở Diệp Lăng sau lưng, phun ra nuốt vào lấy xâm nhiên kiếm quang, thậm chí lệnh hư không đều có chút vỡ nát quy liệt dấu hiệu. Rất đáng sợ, tam thiên kiếm trận, chịu chết đi. Hư không trong Diệp Lăng mỉm cười, sau lưng hắn tam thiên kiếm trận ầm ầm rít gào mà ra, rầm rầm hưu, từng đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng cái kia đánh tới Tích Huyết Lâu cường giả trực tiếp phá không sát đi. Bưu Hãn tán loạn kiếm quang, thế không thể đỡ, phốc phốc, phốc phốc, bao quanh tiên huyết ở kiếm trận chi hạ nổ lên. Cái kia từng cái cường giả trong nháy mắt bị đánh giết phảng phất ngựa tựa như tổ ong. Thân thể trực tiếp nổ tung, ngã xuống đất lên. Này a, người cứu mạng a, làm sao có thể, nhanh, chạy mau, đồng loạt ra tay a. Đặc biệt kiểu trốn, nhanh xoay người, giết a. Tích Huyết Lâu một đám cường giả, có xoay người bỏ chạy, có phi thẳng đến Diệp Lăng giết tới, nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ chết thảm ở kiếm trận chi xuống. Phù phù phù phù, một bộ thi thể rớt xuống đất lên, trong cơ thể sinh cơ tắc thì là bị Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy toàn bộ càn quét hết sạch, hoàn toàn thôn phệ. Cái này Diệp Lăng thân về sau, Phiền Ngưng Nhi rung động che miệng, trái tim đông đông đông nhảy lên kịch liệt, thật là đáng sợ a. Phiền Ngưng Nhi không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái, nhìn hư không bên trong chấp trưởng sinh tử Diệp Lăng, hai trong tròng mắt thần quang càng là sán lạn huy hoàng. Bên kia Nghiêu may mắn chạy trốn tới một bên, Phiền Trường Sinh cũng là ngơ ngác nhìn đại phát thần uy Diệp Lăng. Điều này sao có thể? Mới một cái nguyệt a, coi như là Âm Dương Đạo Cung cũng không thể có thể trong vòng một tháng đem một cái ngoại môn đệ tử cho đề thăng tới loại này đáng sợ cảnh giới a. Không, không thể, trừ phi. Phiền Trường Sinh não hải bên trong hiện ra một cái đáng sợ cách nghĩ. Sự thực chỉ có một, không có ly khai Thái Hư Nguyên cảnh Diệp Lăng nguyên bản là rất đáng sợ. Phiền Trường Sinh, coi trọng ngươi muội muội. Đang ở này lúc, hư không trong Diệp Lăng nhẹ giọng quát, mà sau bước ra một bước, bong bong, trong tay hắn diệt tiên kiếm bong bong ầm vang, từng luồng kiếm quang lập tức tiêu xạ mà ra, bốn phía nhộn nhạo, phiền thành, hết thảy mau tránh ra. Giống, Diệp Lăng nộ quát một tiếng, cái kia phiền thành trong cường giả, từng cái đều là trong lòng giật mình, mà sau xoay người bỏ chạy, căn bản không dám dừng lại nửa phần. Còn những cái này Tích Huyết Lâu cường giả, tắc thì là khuôn mặt hoảng sợ, nhìn một kiếm kình thiên Diệp Lăng, sâu hấp một hơi, cảm giác được một tia không ổn. Táng Thiên cửu kiếm diệt thần ma, giết, sau một khắc, Diệp Lăng một kiếm chém ra, một đạo rưỡi nguyệt hồ độ kiếm quang, theo diệt tiên kiếm trực tiếp oanh sát mà ra. Tịch quyển hơn nửa thành trì, suy suy suy, kiếm quang sở đến, tất cả hóa thành hư vô, bị cái này đáng sợ kiếm quang hoàn toàn thôn phệ. Không, tha mạng a, ông trời của ta a, chạy mau a, không, không, không, từng tiếng sợ hãi cầu xin tha thứ vang lên, nhưng là cái này từng cái cường giả lại không một cái có thể đào tẩu, toàn bộ đều bị thôn phệ ở nơi này cuồn cuộn kiếm quang bên trong. Kiếm quang dường như sóng biển một dạng, hoàn toàn đem bọn người kia bao phủ. Trong nháy mắt, vô số Tích Huyết Lâu cường giả mẫn diệt, đại địa chi trên, lên, tràn đầy từng đoàn tiên huyết, gầy mũi mùi máu tanh thậm chí vặn vẹo toàn bộ hư không. Phòng ốc cũng là hoàn toàn bị phá hủy, toàn bộ Bạch Thành, toàn bộ bị hủy, Giờ khắc này, phiền Trường Sinh choáng váng, phiền Ngưng Nhi choáng váng, hết thảy phiền Thành Cường giả cũng choáng váng. Ngẫu nhiên nhiều may mắn không có bị lan đến gần Tích Huyết Lâu cường giả, càng là sợ sợ vỡ mật. Bọn họ trước mắt Diệp Lăng thật là đáng sợ, dường như theo vực sâu bên trong đi ra tử thần một dạng. Sở Hướng vô địch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.